Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 671, đồng chí Hồng trực chính. Sau khi tiệc chiêu đãi chấm dứt, đám người Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ cung kính chào chủ tịch tỉnh Vưu, sau đó mọi người trở về nhà khách Thanh Sơn. Tối nay, tất cả những đại biểu tiên tiến đều ở tại nhà khách Thanh Sơn. Về tình về lý, Phạm Hồng Vũ phải đến phòng Khâu Minh Sơn ngồi một lát. Trong đại hội biểu dương lần này, Cao Khiết không tới tham gia. Cô đang có công việc gấp cần xử lý nên không đi được. Phó chủ tịch thường trực thị xã công tác rất bận rộn. Cha con Phạm Vệ Quốc, Phạm Hồng Vũ cùng đến phòng ngủ của Khâu Minh Sơn. Thân là bí thư địa ủy, Khâu Minh Sơn tất nhiên là được một phòng riêng. Hồng Vũ, vì sao tin tức chuyên gia Hong Kong trong tuyến đầu chống lũ, báo tỉnh còn chưa đưa tin? Phạm Vệ Quốc hơi kỳ quái hỏi. Thuần túy luận sự, đây là một tin tức rất có giá trị. Theo lý, báo tỉnh hẳn là phải đưa tin trước tiên. Hiện tại, ngày mai đại hội biểu dương sẽ được cử hành, báo tỉnh không ngờ vẫn chưa đưa tin về sự kiện này, làm cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói, có người không muốn gánh nguy hiểm. Phạm Vệ Quốc tức giận nói, những người này, bất kể chuyện gì, đều nhất định phải buộc nó với chính trị. Quả thực là hoang đường. Cãi cọ có được gì đâu. Cẩn thận một chút cũng không đáng trách. Phạm Hồng Vũ thật ra lại rất thoáng, cười vì ban tuyên giáo mà giải thích một câu. Từ sau cái bài văn trên diễn đàn thời sự trở thành tài liệu tham khảo nội bộ, chuyện này liền trở nên cực kỳ mẫn cảm. Ban tuyên giáo Thanh Sơn quả thật không có nghĩa vụ vì Phạm Hồng Vũ, mà phất cờ gieo hò, vô duyên vô cớ tiến vào ổ thị phi đó. Khâu Minh Sơn thản nhiên nói. Nhất định phải gắn nó với chính trị, không gắn không được. Phạm Hồng Vũ nói. Đúng vậy. Khâu Minh Sơn liếc mắt nhìn hắn. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Khâu Minh Sơn liền hoàn toàn xác định Phạm Hồng Vũ đã hiểu rõ ý tứ của ông. Nói không chừng đã sớm có an bài phía sau. Chỉ có điều thời cơ chưa tới thôi. Người này tuổi trẻ, nhưng thiên phú chính trị lại không hề tầm thường. Có đôi khi còn khiến cho Khâu Minh Sơn được mở rộng tầm mắt. Bước vào phòng Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ cung thỉnh hai vị trưởng bối ngồi xuống, còn mình tạm thời làm nhân viên phục vụ, vì Khâu Minh Sơn và bố mình châm trà rót nước. Khâu Minh Sơn nâng tách trà lên uống, chậm rãi nói. Phạm Hồng Vũ, làm việc thì phải nhìn tình huống. Không thể cậy mạnh được. Nhân định thắng thiên. Trong rất nhiều tình huống chỉ là một câu khẩu hiệu. Không thể nghi ngờ, Khâu Minh Sơn là đang phê bình chuyện Phạm Hồng Vũ bị nước lũ cuốn đi. Là chỉ huy cao nhất nơi tiền tuyến, an nguy của bản thân liên quan đến sĩ khí binh sĩ, không thể khinh thân phạm hiểm được. Phạm Hồng Vũ khom người nói. Bí thư Khâu phê bình rất chính xác. Mấu chốt vẫn là kinh nghiệm không đủ, phán đoán tình huống không chính xác. Bằng không thì đã sớm lui lại, sơ tán nhân viên thì sẽ không phát sinh chuyện đó rồi. Phạm Vệ Quốc vội nói. Hồng Vũ, bí thư Khâu phê bình con nhất định phải nhớ kỹ. Lần sau không được tái phạm sai lầm này. Vâng. Phạm Hồng Vũ lại hướng cha cúi người, kính cẩn mà đáp. Chuyện này khiến cho rất nhiều người quan tâm hắn phải lo lắng. Phạm Hồng Vũ trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Bí thư Khâu. Phạm Hồng Vũ lấy thuốc lá, kính Khâu Minh Sơn, và bố mình một điếu. Phạm Vệ Quốc hút thuốc, trầm tư nói. Hồng Vũ, các chuyên gia Hong Kong ở huyện Vân Hồ điều tra khảo sát. Ba thấy ý tưởng này rất đáng tham khảo. Phạm Vệ Quốc tác phong công tác là nhất quán, kiên định. Những phương pháp mà Đồng Toàn Khánh nói tới, đối với ông rất có tính dẫn dắt. Phạm Hồng Vũ gật đầu nói. Giáo sư Đồng là chuyên gia nghiên cứu học vấn chân chính, rất tập trung vào việc giải quyết vấn đề thực tế. Nhưng con mời họ tới lúc này, ngoại trừ nghiên cứu phương án phát triển kinh tế cho huyện Vân Hồ, sau này thì còn có một mục đích khác. Đó chính là hoàn thiện tri thức cho cán bộ huyện Vân Hồ. Kinh tế thị trường chân chính. Đối với tuyệt đại bộ phận cán bộ chúng ta mà nói là trống rỗng, hoàn toàn dựa vào chính mình mò mẫm, cái giá phải trả rất cao, tốc độ cũng quá chậm. Con có chút chờ không được. Phạm Vệ Quốc không khỏi có chút buồn cười, mang theo ý tứ giáo huấn nói. Con xem con đó, vừa mới tiếp nhận phê bình của bí thư Khâu, chỉ trong chớp mắt lại phạm phải bệnh cũ. Nóng vội là không được đâu. Nói thật, Phạm Vệ Quốc đối với con trai của mình hài lòng đến vô cùng. Chính là Phạm Hồng Vũ thăng tiến quá nhanh. Chưa đến 24 tuổi đã là chủ tịch huyện. Cũng làm cho người khác phải nhìn chằm chằm. Cố tình còn gây sức ép và luôn luôn lập dị. Phạm Vệ Quốc cảm thấy, tất yếu nên cho hắn một cảnh cáo, khiến hắn bình ổn tinh thần mà suy nghĩ kỹ. Khâu Minh Sơn nói, Vệ Quốc, biết con không ai ngoài cha. Nó là con của anh, đức tính gì anh không rõ ràng lắm sao? Tôi thấy chủ tịch huyện Phạm hiện tại trong lòng đang tính toán, sang năm làm sao mà phát triển Vân Hồ, trở thành một huyện có nền kinh tế mạnh ở thành phố Tề Hà. Về phần năm sau, chủ tịch huyện Phạm, mục tiêu của cậu chính là huyện có nền kinh tế đứng đầu trong toàn tỉnh chứ? Phạm Hồng Vũ cười nói. Bí thư Khâu, mục tiêu này của ngài rất cao, sợ là khó mà hoàn thành. nếu có thể cho thêm hơn một năm giảm sóc thì có lẽ sẽ thực hiện được. Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc lập tức giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Như thế nào, con thật có ý tưởng này? Phạm Vệ Quốc kinh ngạc hỏi. Có vẻ vừa rồi, Khâu Minh Sơn rõ ràng là nhạo báng Phạm Hồng Vũ, không ngờ lại nói chúng. Phạm Hồng Vũ như cười như không nói. Ba, con người có lý tưởng, có mục tiêu phấn đấu cũng không phải là chuyện xấu. Đương nhiên, không phải là chuyện xấu. Chỉ là đó là sự thật sao? Con thật sự nắm chắc. Phạm Vệ Quốc càng thêm kinh ngạc, giống như lời nói, biết con không ai ngoài cha. Ông biết rõ tính cách của Phạm Hồng Vũ, nếu không có vài phần nắm chắc, tuyệt đối không dám ngay trước mặt ông và Khâu Minh Sơn, nói lời đao to búa lớn như vậy. Phạm Hồng Vũ nói, 100% nắm chắc, nhất định là không có. Tuy nhiên, chỉ cần có thể kiên định dựa theo sách lược mà làm, trung gian không có phát sinh vấn đề thì 2-3 năm cũng không phải là, không có chút hy vọng. Nói thật, giai đoạn hiện tại, tất cả các khu huyện hành chính, bao gồm các khu của Hồng Châu, đều không có huyện mạnh về kinh tế, công nghiệp trụ cột cũng không rõ ràng. Phải đuổi kịp và vượt qua họ cũng không phải là khó khăn. Càng về sau, khó khăn mới thật sự lớn. Hơn nữa, sau khi bất động sản trở thành sản nghiệp trụ cột, thành phố giá đất tăng vọt thì khi đó huyện Vân Hồ muốn đuổi kịp và vượt qua Hồng Châu, thì quả thật là si tâm vọng tưởng. Cán bộ toàn huyện đồng tâm hiệp lực, cực lực phấn đấu một năm, sáng tạo ra tốc độ tăng trưởng GDP cao một chút thì sẽ phát triển. Nói tới đây, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên mỉm cười nói. Bí thư Khâu, cha, kỳ thật đối thủ mà con lo lắng nhất chỉ có hai. Hai, Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc đều có điểm tò mò. Người thứ nhất chính là khu kinh tế mới hưng thịnh Hồng Châu, thứ hai chính là thị xã Ngạn Hoa. Khu kinh tế mới hưng thịnh Hồng Châu là khu kinh tế cấp huyện, do tập đoàn điện tử Phồn Thịnh xây dựng nên. Cho tới bây giờ vẫn là hạng mục đầu tư lớn nhất mà tỉnh Thanh Sơn có được. Một khi được đầu tư xong, không nghi ngờ tài chính thu nhập sẽ rất lớn. Về phần thị xã Ngạn Hoa thì càng lý giải rồi. Một thị trấn với hình thức phong lâm, mỗi năm đem về mức độ tăng trưởng bằng tổng giá trị của một huyện nghèo ở phía Nam, chứ đừng nói cho là doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ hoàn thành, đang sáng tạo ra đại lượng hiệu quả và lợi ích. Khâu Minh Sơn cười ha hả nói. Tôi chỉ đứng nhìn thôi, các người thích đánh nội chiến, tôi không xen vào. Phạm Hồng Vũ cũng mỉm cười. Khu kinh tế mới hưng thịnh trực thuộc thành phố Hồng Châu. Bí thư Thành ủy Hồng Châu Cao Hưng Hán là nhạc phụ tương lai của Phạm Hồng Vũ. Phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa Cao Khiết là vợ tương lai của hắn. Phạm Hồng Vũ nhất định phải đấu tranh với bà xã và nhạc phụ, đó chính là chuyện của hắn, bí thư Khâu không muốn trộn lẫn vào. Hồng Vũ, kỳ thật Vân Hồ có thể trở thành một huyện mạnh trong toàn tỉnh hay không, thì cũng không quan trọng. Cũng không cần ở vấn đề này mà câu nệ quá. Chỉ cần biện pháp của các người được thông, kinh tế Vân Hồ nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó mới chính là mấu chốt. Bởi vì bất kể là khu kinh tế mới hưng thịnh hay là thị xã Ngạn Hoa, việc học tập là không dễ dàng. Khu công nghiệp điện tử Phồn Thịnh và thị trấn Phong Lâm, những địa phương bình thường đều không thể làm được. Nhưng sản nghiệp mà mọi người nói ra, đặt ở việc đổi mới nông nghiệp và ngư nghiệp thì rất có giá trị. Các người trước cứ đưa ra biện pháp thi hành tốt, thì các huyện thành phố khác đều có thể học theo. Cho dù là không thể học được như đúc từ Vân Hồ, nhưng ít nhất cũng có được hiệu quả nhất định. Một lát sau, Phạm Vệ Quốc nghiêm chỉnh nói. Khâu Minh Sơn khẽ gật đầu, rất đồng tình. Cán bộ lãnh đạo địa vị càng cao thì lại càng chú ý vấn đề tính phổ biến. Một quốc gia lớn, diện tích lãnh thổ bát ngáy, muốn thực hiện ý tưởng cộng đồng giàu có, nhất định phải mở rộng ở một phạm vi thật lớn với biện pháp hữu hiệu. Chỉ mỗi một địa khu phát triển thì không thể đạt được mục đích cộng đồng giàu có được. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bí thư Khâu, cha, có liên quan đến báo cáo tổng kết doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ hẳn là mau chóng hoàn thành. Phạm Hồng Vũ đổi đề tài. Phạm Vệ Quốc cười nói. Đã giao cho tỉnh rồi. Sao, nhanh như vậy à? Nếu doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ đã hoàn thành, thì báo cáo tổng kết tất nhiên là cũng không cần kéo dài nữa. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Vưu thúc giục khá gấp, nghe nói là đã báo danh lên nội các chính phủ. Báo danh nội các chính phủ. Phạm Hồng Vũ càng thêm giật mình kinh hãi, có chút khó tin nhìn Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc. Chẳng lẽ là... Khâu Minh Sơn gật đầu nói. Đúng, là đồng chí Hồng trực chính yêu cầu. Ông ấy muốn biết toàn bộ tình huống doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa thay đổi chế độ. Phạm Hồng Vũ yên lặng gật đầu. Trước đó không lâu, đồng chí Hồng trực chính ở thành phố Minh Châu điều hướng nội các chính phủ, toàn diện chủ trì công tác xây dựng kinh tế. Không nghĩ tới Phó Thủ tướng Hồng đối với doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ lại chú ý như vậy. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 672, phát biểu của Vinh Khải Cao. Bên ngoài nơi diễn ra đại lễ được trang bị những quả bóng bay đủ màu đủ sắc, làm không khí rất vui vẻ. Lễ tổng kết biểu dương được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh. Vì lý do lịch sử,

Chủ tịch huyện, Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong hiện tại cũng đang nhàn rỗi, cứ để treo như vậy thì cũng không phải chuyện hay, dù sao cũng phải sắp xếp công tác cho bọn họ mới được. Tôi thấy, Lã Mẫn Phong tạm thời có thể điều đến phòng giao thông, để ông ta làm bí thư tổ đảng kiêm phó phòng, anh thấy thế nào? Hút thuốc, Lục Cửu Thuận miệng hỏi. Thông thường mà nói, một chủ tịch thị trấn được điều lên huyện cũng đều là sắp xếp như vậy, nếu như điều đến cục nghèo, một chút thì thông thường được sắp xếp làm nhân vật số 1. Còn phòng giao thông là đơn vị lớn, địa vị không hề thua kém thị trấn Lô Hoa. Lã Mẫn Phong ở thị trấn Lô Hoa làm nhân vật số 2, lên phòng giao thông rồi làm nhân vật số 2 thì cũng được coi là chuyển ngang, không phải lên chức mà cũng không phải giáng chức. Suy xét đến việc Lã Mẫn Phong là cán bộ phạm sai lầm bị mất chức, Lục Cửu sắp xếp như vậy là có chút thiên vị, chủ yếu vẫn là căn cứ vào vấn đề thể diện của bí thư huyện ủy. Hai cán bộ thân tín nhất của ông ta, đồng loạt bị mất chức, mặc dù là tình hình đặc biệt, chủ tịch tỉnh đích thân tới. Chủ tịch tỉnh đích thân tới, không thể không làm thế được. Sau cuộc họp, mọi người bàn tán bí thư Lục bị chủ tịch huyện đánh bại rồi, ngay cả tâm phúc của mình cũng không bảo vệ được. Sắp xếp lại cho Lã Mẫn Phong một chức vụ tương đương với chức chủ tịch thị trấn Lô Hoa, là điều cuối cùng có thể làm để vớt vát lại thể diện. Phạm Hồng Vũ không trả lời ngay, hít một hơi thuốc lá, gật đầu nói, tôi tán thành ý kiến của bí thư. Lục Cửu nói, lão Thẩm ở Ủy ban xây dựng tuổi tác cũng đã lớn, đã sớm có báo cáo lên, yêu cầu lui về tuyến 2 rồi. Sức khỏe của ông ấy quả thật cũng không được tốt, công tác ở Ủy ban xây dựng tương đối quan trọng, cũng khá vất vả. Cứ để ông ấy mang bệnh mà ôm đồm công tác như vậy thì cũng không ổn. Đối với những đồng chí lão thành như vậy, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Phạm Hồng Vũ khóe miệng cười cười. Báo cáo này của lão Thẩm thật là đúng lúc. Sớm không gửi lên, muộn không gửi lên, mà gửi đúng lúc Chu Tử Kỳ bị mất chức như vậy. Nói ra thì cũng thật thú vị, sau khi Chu Tử Kỳ bị mất chức, Lục Cửu đề xuất người tiếp nhận vị trí bí thư đảng ủy này, chính là phó chủ nhiệm thường trực của Ủy ban xây dựng này. Vốn định để cuối năm, khi lão Thẩm chính thức về hưu, thì sẽ nhận ca luôn. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lục Cửu trước tiên cứ vực phó chủ nhiệm này lên đã rồi đánh chủ ý để ông ta đổi chỗ, cho Chu Tử Kỳ, chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ đề xuất ra. Hiện tại chính là thời cơ thích hợp. Quả nhiên, không đợi Phạm Hồng Vũ trả lời, Lục Cửu nói tiếp, tôi thấy để Chu Tử Kỳ vào Ủy ban xây dựng đi. Thị trấn Lô Hoa mấy năm nay cũng coi như là tạm được. Con người của Chu Tử Kỳ, tuy là đôi lúc có hơi kiêu ngạo, nhưng lần này tin rằng cậu ta sẽ rút ra được bài học mà cẩn thận hơn. Trong công tác phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nên phê bình thì phê bình, nên xử lý thì xử lý, đương nhiên cũng nên cho họ một cơ hội sửa chữa sai lầm. Chủ tịch huyện, anh thấy thế nào? Biết rằng tên Chu Tử Kỳ này từng đắc tội với Phạm Hồng Vũ, sợ Phạm Hồng Vũ trong lòng mất hứng, Lục Cửu cố ý giải thích thêm vài câu. Bí thư huyện ủy quản cán bộ, Lục Cửu có thể hòa nhã, thảo luận với Phạm Hồng Vũ như vậy, đã coi như là nể tình rồi. Lúc này, Phạm Hồng Vũ không do dự, lập tức gật đầu nói, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư, sắp xếp như vậy khá thỏa đáng. Hy vọng Chu Tử Kỳ có thể rút ra được bài học cho mình, không phạm sai lầm nữa. Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng quyền lực rất nặng, không hề thua kém chức bí thư đảng ủy thị trấn Lô Hoa. Một số bí thư khu ủy khác nếu được điều về huyện, thì chưa chắc đã được sắp xếp vào vị trí có thực quyền như vậy. Chu Tử Kỳ đến Ủy ban xây dựng làm chủ nhiệm, Lã Mẫn Phong đi phòng giao thông làm bí thư tổ đảng, kiêm phó phòng, Lục Cửu vì mặt mũi của mình, đã cố gắng hết sức. Phạm Hồng Vũ cũng không có ý định đuổi giết Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong đến cùng. Trên thực tế đây không phải là cuộc chiến giữa hắn và Chu Tử Kỳ, Lã Mẫn Phong, mà là với Lục Cửu. Không cần thiết phải khiến cho Lục Cửu bị mất mặt một cách triệt để. Lôi Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong xuống, giáng cho Lục Cửu một cái tát. Khiến cho toàn huyện thấy được uy phong của tân chủ tịch huyện như vậy là đủ rồi. Từ nay về sau, ít nhất sẽ không còn có cán bộ trung tầng nào dám công nhiên khiêu chiến chủ tịch huyện nữa. Huống chi, Phạm Hồng Vũ cũng đã đạt được những lợi ích thực tế. Phen giao chiến này, chỉnh thế mà nói, Lục Cửu phải phòng ngự rất vất vả mới đứng vững được. Tổ hợp quyền của Phạm Hồng Vũ này, đánh rất hoàn mỹ. Tuy nhiên, nhân cơ hội này Phạm Hồng Vũ lại đề xuất, để một cán bộ cấp phòng của Ủy ban CUVKG đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm. Ở Ủy ban xây dựng, vị cán bộ này cũng là học viên trưởng quân đội. Ủy ban xây dựng huyện giới thiệu đi cùng đoàn cán bộ. Người này sao lòng tham lại vô đáy như vậy, đâu có chuyện có kẻ mặc cả như vậy chứ. Tâm phúc của người khác, dùng sức chèn ép, còn dòng chính của mình thì tận dụng mọi thứ, chỉ cần có cơ hội là tìm cách để bạt lên. Tuy nhiên cuối cùng Lục Cửu lại chấp nhận đề nghị của Phạm Hồng Vũ. Lần này, hai bên cũng coi như là đạt được nhu cầu, cũng là hợp tác vui vẻ. Một lúc sau Phạm Hồng Vũ đứng dậy cáo từ, rời khỏi trụ sở huyện ủy, về phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống bàn, chuông điện thoại đã reo lên. Chủ tịch huyện Phạm không khỏi lắc đầu, cầm ống nghe lên, xin chào. Chủ tịch huyện Phạm, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Thu Vũ. Phạm Hồng Vũ liền giật mình. Chủ tịch huyện Phạm, sắp nghỉ hè rồi, anh chuẩn bị để tiếp đón bạn bè chưa hả? Anh đừng quên những gì đã hứa với em đấy nhé. Phạm Hồng Vũ đột nhiên nhớ tới việc sinh viên các trường sắp được nghỉ hè. Hứa gì nhỉ? Phạm Hồng Vũ thuận miệng hỏi ngược lại. Phạm Hồng Vũ. Lý Thu Vũ gào to một tiếng, thở phì phì. Phạm Hồng Vũ có thể tưởng tượng ra được, ở đầu dây bên kia cô bé chắc chắn là đang trừng mắt, tay chống nạnh. Biết ngay là anh nói không đáng tin mà, muốn trốn nợ có phải không? Anh nhớ kỹ cho em, chính miệng anh hứa với em đấy. Thứ nhất, sau khi em đến Vân Hồ, anh phải dành cho em 3 ngày. Đi theo em, phải toàn tâm toàn ý, không được qua loa. Thứ hai, anh phải kể chuyện cho em nghe, 3 ngày ngày nào cũng vậy. Anh nói thế đấy, em không quên đâu. Chủ tịch huyện Phạm giờ khóc giờ cười, thở dài nói. Cô bạn nhỏ, anh không nói lung tung, những gì anh hứa đều đáng tin mà. Ai ngờ câu này lại chọc giận tiểu ma nữ, giận tím mặt quát. Hừ, ai là cô bạn nhỏ hả? Phạm Hồng Vũ em cảnh cáo anh, từ nay trở đi không được gọi em là cô bạn nhỏ, em đã lớn rồi. Được rồi, em không phải là cô bạn nhỏ, em là người lớn rồi, được chưa? Phạm Hồng Vũ tự biết, đấu võ mồm với cô bé này sẽ không có điều gì tốt đẹp cả, cho nên bật cười nhận sai miệng. Thế còn tạm được, ấy, em nói với anh nhé, anh không được nói một đằng nghĩ một nẻo, phải nhất trí mới được. Em nói với anh nè chủ tịch huyện Phạm, Lý Thu Vũ là bạn của anh, là anh em của anh, có đúng không? Nếu là cô bạn nhỏ thì anh thấy vinh hạnh lắm à? Anh em, Phạm Hồng Vũ có chút choáng váng. Lý Thu Vũ sao có thể trở thành anh em của hắn được? Trên thế giới này có loại anh em tốt đẹp như vậy sao? Được rồi, chừng nào thì em đến Vân Hồ. Chủ tịch huyện Phạm lắc đầu, trực tiếp đi vào việc chính. Nếu tranh cãi với Lý Thu Vũ thì chẳng biết bao giờ mới dứt ra được. Hơn nữa, Lý Thu Vũ muốn đến Vân Hồ du lịch, đối với Phạm Hồng Vũ mà nói là một việc lớn, nhất định phải chuẩn bị, không được qua loa. Cô bé này, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, mà tính cách của cô nàng rất cổ quái, nếu không cẩn thận thì lỗ vốn. To. Hi hi, cái này chưa chắc chắn. 2 ngày nữa bọn em mới nghỉ, đến lúc đó em sẽ thông báo cho anh. Em nói trước nhé, em đến Vân Hồ rồi, nếu làm cho em không vui thì em sẽ không về đâu đấy, xem anh xử lý thế nào. Chủ tịch huyện Phạm lập tức trong lòng phát lạnh. Đây chính là sự uy hiếp mạnh mẽ, Lý Đại Tiểu Thư đến Vân Hồ thời gian càng dài, thì hệ số nguy hiểm của chủ tịch huyện sẽ càng cao. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 675, Phó Thủ tướng Hồng Triệu Kiến. Tính cách của Lý Thu Vũ giống như một trận gió. Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, Lý Thu Vũ thích hắn. Nhưng sự thích của Lý Thu Vũ đối với hắn, khác hẳn so với Bành Na đối với hắn. Bành Na nhớ hắn, thích được nói chuyện với hắn, Phạm Hồng Vũ là cả thế giới của cô. Phạm Hồng Vũ vui thì cô cũng vui. Còn Lý Thu Vũ thì sát phạt, giày vò hắn, gọi điện đến ồn ào một chút rồi bỗng nhiên cúp máy cái dục, bỏ lại chủ tịch huyện Phạm một mình ngơ ngác. Nhưng Lý Đại Tiểu Thư là như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng không có cách gì với cô cả, chỉ có thể bị động chờ đợi tiểu ma nữ đến tận cửa mà thôi. Sau khi định thần lại, chủ tịch huyện Phạm liền đem báo cáo điều tra nghiên cứu đoàn chuyên gia ra để sửa chữa. Phạm Hồng Vũ biết quan điểm của Lục Cửu, đó chính là ý kiến của đoàn chuyên gia chỉ dùng để tham khảo, việc phát triển kinh tế của Vân Hồ như thế nào thì phải do huyện Vân Hồ tự mình làm chủ. Ít nhất quy trình nhất định phải như vậy. Phạm Hồng Vũ nhất định phải đem bản báo cáo này của đoàn chuyên gia chuyển thành văn kiện của Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ. Việc lựa chọn những từ ngữ sắc bén hơn là điều không thể tránh được. Tất nhiên không phải nói rằng, tài văn chương của Chủ tịch huyện Phạm vượt qua giáo sư Đồng Toàn Khánh, mấu chốt là vấn đề cách thức truyền tải. Những văn kiện ở Đại Lục vẫn luôn có đặc điểm là rõ ràng dứt khoát. Vu Lợi Dân cũng đã phân phó, sau khi bản phương án tổng thể hoàn thành nhất định phải gửi lên, cho Chủ tịch tỉnh Vu xem qua. Là bản phương án của huyện, chứ không phải báo cáo của đoàn chuyên gia nghiên cứu. Vừa lật được vài trang, điện thoại trên bàn lại văng lên. Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ. Trưởng phòng, là tôi đây. Đầu dây bên kia, truyền đến giọng nói của Đại Lưu. Đại Lưu. Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc. Sao Phạm Hồng Vũ lại gọi điện cho hắn vào lúc này? Thông thường mà nói, gọi điện thoại đến vào lúc này, khả năng không phải là việc riêng tư. Nếu là việc riêng tư thì thông thường khi tan ca rồi Đại Lưu mới liên hệ với hắn. Đúng vậy, trưởng phòng. Chủ tịch tỉnh bảo tôi thông báo với cậu, 9 giờ sáng mai cậu đến sân bay Hồng Châu, đi cùng chủ tịch tỉnh đến thủ đô. Hả? Có chuyện gì thế? Phạm Hồng Vũ ngạc nhiên. Phải biết rằng hắn đã không còn là đại thư ký của chủ tịch tỉnh nữa, vậy Vu Lợi Dân đi thủ đô rồi lại còn muốn gọi hắn. Là như thế này, Phó Thủ tướng Hồng muốn mời chủ tịch tỉnh lên nói chuyện về một số tình hình thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Ở tỉnh chúng ta, Phó Thủ tướng Hồng khá coi trọng đối với việc này. Tỉnh chúng ta tương đối mà nói là đi đầu trong việc này. Có ảnh hưởng nhất định trong cả nước. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hồng còn điểm danh mời Bí thư Địa ủy Khâu Minh Sơn và cậu đi cùng Chủ tịch tỉnh về thủ đô. Hai vị đều là những người đi đầu trong công tác này, Phó Thủ tướng Hồng rất muốn nghe ý kiến của các vị. Đại Lưu nói khái quát tình hình. Chủ tịch huyện Phạm lại được một phen trố mắt. Người đi đầu trong công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Tỉnh Thanh Sơn đi đầu trong công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước trong toàn quốc. Ở thế giới kia, điều này là không thể. Cả nước, cao trào và thí điểm chủ yếu là ở ba tỉnh vùng Đông Bắc. Còn ở thế giới này lại hoàn toàn khác. Phó Thủ tướng Hồng mới đến chính phủ nhậm chức không lâu, liền vội vã triệu kiến cán bộ tỉnh Thanh Sơn để nắm tình hình rồi. Bất kể kết quả tốt xấu thế nào, ít nhất là có động tĩnh rồi. Lần này, khác hẳn so với lần yết kiến thủ trưởng ở Đại Nội. Lần đó chỉ được tính là triệu kiến một mình Vưu Lợi Dân, nhưng lần này thì hắn được Phó Thủ tướng Hồng điểm danh. Ngày mai 9 giờ ra sân bay. Phạm Hồng Vũ lại hỏi một câu. Đúng vậy, trước 9 giờ ra sân bay, 9 giờ 40 phút máy bay cất cánh. Trưởng phòng, tôi thấy hay là như thế này đi. Tối nay cậu lên tỉnh, sáng ngày mai chúng ta tụ tập ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi cùng ra sân bay. Đề nghị này của Đại Lưu, đương nhiên là ổn thỏa nhất. Được, cứ như vậy đi. Đại Lưu còn nói thêm, trưởng phòng, ngoài ra Chủ tịch tỉnh Vưu còn bảo tôi nhắc nhở cậu, đem cả bản phương án phát triển kinh tế tổng thể lên, ông ấy muốn xem một chút. Đoàn chuyên gia Hong Kong hôm qua đã rời khỏi Vân Hồ, tin tức này, Phạm Hồng Vũ đã nói với Đại Lưu, bảo Đại Lưu tiện thể báo cáo một tiếng với Chủ tịch tỉnh Vưu. Trước khi về thủ đô, Vưu Lợi Dân cố ý nhắc nhở hắn phải đem bản phương án này đi, e là không chỉ là một mình Vưu Lợi Dân muốn biết, nếu có cơ hội, có lẽ sẽ đề cập chuyện này với Phó Thủ tướng Hồng. Phó Thủ tướng Hồng tiến kinh là chuyện lớn của chính đàn trong nước. Tương đối mà nói, đây không phải là lần điều chỉnh nhân sự bình thường, mà thuộc giải pháp mang tính lâm thời. Căn cứ tin tức mà Phạm Hồng Vũ nhận được, đồng chí Hồng trực chính là do Thủ trưởng tối cao đích thân điểm danh, điều vào chính phủ điều hành công tác xây dựng kinh tế. Thủ trưởng đã từng công khai tuyên bố, bản thân mình không hiểu lắm về kiến thiết kinh tế, nhưng có người hiểu, đồng chí này chính là đồng chí Hồng trực chính. Có thể nói đây là ca ngợi rất cao rồi. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Phó Thủ tướng Hồng vào kinh là để vâng mệnh lúc nguy nan, gánh trên vai trách nhiệm rất nặng nề. Ý định của Thủ trưởng là, thông qua động tác cải cách kinh tế của Phó Thủ tướng Hồng trực tiếp đánh vỡ biện luận họ gì, trước mắt. Trên vấn đề lý luận, các người muốn tranh luận như thế nào thì cứ việc. Tạm thời chưa có kết quả. Nói cách khác, Phó Thủ tướng Hồng là thuộc phái nhất định cải cách. Phạm Hồng Vũ làm đại động tác, như vậy ở Vân Hồ, mặc dù đã dùng ngòi bút của văn nhân làm vũ khí, thậm chí còn náo động đến nội san. Nhưng trong mắt của Phó Thủ tướng Hồng không tính là chuyện lớn. Vưu Lợi Dân đang hết sức ủng hộ cho Phạm Hồng Vũ, đương nhiên đây cũng là vì bản thân Vưu Lợi Dân, vì việc cải cách ở tỉnh Thanh Sơn. Từ lần trước Thượng Vi Chính dẫn đội xuống địa khu Ngạn Hoa điều tra, Thủ trưởng tối cao đã đích thân triệu kiến, dấu ấn đó không thể xóa nhòa được. Nếu đã như vậy thì đành phải dũng cảm tiến lên, cố gắng làm cho ra thành tích. Làm việc lề mề không phải là tính cách của Vưu Lợi Dân, cũng không phải là biểu hiện nên có của một chính trị gia thành thục. Tuy nhiên, đợi sau khi thân phận của Vưu Lợi Dân lại lên cao hơn, thì thủ pháp thao tác sẽ xảy ra biến hóa rất nhỏ. Bất luận là đánh cờ gì, áp dụng loại thủ pháp nào, cho tới bây giờ đều là lợi thế. Trong tay mình quyết định, không có điều gì bất biến cả. Được, tôi hiểu rồi. Phạm Hồng Vũ lập tức nói với Đại Lưu. Cúp máy xong, Phạm Hồng Vũ muốn gọi điện cho Lý Thu Vũ, nói cho cô biết không cần vội đến Vân Hồ, nhưng vừa cầm điện thoại lên lại lập tức đặt xuống. Hiểu ra lần về thủ đô này chính là việc cực kỳ quan trọng. Cô bé nếu không biết nặng nhẹ mà cứ quấn lấy thì sẽ phiền to. Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn sẽ coi đồng chí Phạm Hồng Vũ như thế nào. Nên cứ để yết kiến Phó Thủ tướng xong, mọi việc hoàn tất rồi bàn việc riêng cũng không muộn. Tiểu ma nữ này còn phải 2 ngày nữa mới nghỉ học, thời gian cũng vừa đủ. Ổn định lại tinh thần, Phạm Hồng Vũ không vội báo cáo tình hình với Lục Cửu, mà tiếp tục sửa bản báo cáo của chuyên gia Hong Kong. Cũng may mà báo cáo này sớm đã đóng dấu lưu trữ rồi, tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa Vân Hồ cách tỉnh không quá xa, nên đêm hắn đi lên tỉnh thì vẫn kịp. Tình hình tốt hơn so với dự liệu của Phạm Hồng Vũ, trước khi tan ca buổi chiều, cũng đã làm xong dự thảo, lại sao ra mấy bản, bỏ vào cặp công văn rồi mới gọi điện cho Lục Cửu thông báo tình hình. Lục Cửu tự nhiên là giật mình, đố kỵ. Có một chỗ dựa hoành tráng thật là tốt, đến lãnh đạo tầng cao cũng có thể gặp được. Tuy nhiên mặc dù là oán thầm, nhưng trên mặt Lục Cửu không lộ ra chút nào, mỉm cười nói chúc mừng Phạm Hồng Vũ, bảo Phạm Hồng Vũ yên tâm đi thủ đô công tác. Còn công tác ở huyện thì không cần phải lo. Phạm Hồng Vũ cười đáp ứng, cũng không coi là thật. Nên cầm chắc như thế nào, hắn tự có chừng mực. Cúp máy xong, Phạm Hồng Vũ lại gọi điện cho Tề Chính Hồng, nói trong thời gian hắn đi công tác, thì công việc thường ngày của Ủy ban Nhân dân huyện sẽ do Phó Chủ tịch huyện Tề phụ trách. Tề Chính Hồng còn ghen tị hơn cả Lục Cửu. Từ lúc Hoắc Hoa Long bị phê bình,

Vưu Lợi Dân, Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ đều vô cùng thận trọng. Sau khi ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, Đại Lưu liền tới mời Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ đến phòng Vưu Lợi Dân nghị sự. Phó tướng Hồng lần này mời đến gặp mặt tương đối đặc biệt. Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ không phải là người đi theo Vưu Lợi Dân, mà là được đặc biệt mời. Theo ý tứ nào đó mà nói, ít nhất trong chuyến gặp mặt lần này, thân phận và địa vị của ba người này là bình đẳng. Đương nhiên, khi gặp mặt thì vẫn phải phân biệt chủ yếu và thứ yếu. Lấy Vưu Lợi Dân làm chính, Khâu Minh Sơn bổ sung và Phạm Hồng Vũ bồi ghế chót. Nhưng Phạm Hồng Vũ lần này bồi ghế chót, so với lần trước bồi ghế chót khi thủ trưởng tối cao Triệu Kiến là khác nhau. Thủ trưởng tối cao Triệu Kiến, Phạm Hồng Vũ là chân chính cùng đi. Lấy thân phận và địa vị của thủ trưởng tối cao, ông sẽ không có khả năng chú ý tới biện pháp thi thố chính trị cụ thể của một khu, thậm chí là một tỉnh. Trong mắt lão nhân gia, đều là chính sách quan trọng, phương châm quan trọng và những phương hướng mang tính vấn đề lớn. Phạm Hồng Vũ có thể trước mặt ông trình bày quan điểm của mình, nhưng trong đầu của lão nhân gia sẽ biến thành phương án xây dựng kinh tế. Lão nhân gia sẽ không có khả năng bố trí nhiệm vụ gì cụ thể cho hắn, càng không có khả năng nghiệm thu. Phó Thủ tướng Hồng không giống với. Ông là lãnh đạo chẳng những quản lý đại cục xây dựng kinh tế cả nước, đồng thời cũng quản lý công tác cụ thể khác. Nói cách khác, Phó Thủ tướng Hồng có khả năng sẽ truyền đạt chỉ thị nào đó cho Phạm Hồng Vũ, bố trí một nhiệm vụ nào đó, và sau đó là nghiệm thu. Phạm Hồng Vũ phải làm tốt phương diện chuẩn bị. Từ lúc Phó Thủ tướng Hồng điểm danh cho gọi ba vị cán bộ này, cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Chủ tịch tỉnh, bí thư địa ủy, quyền chủ tịch huyện, lãnh đạo chủ chốt ba cấp đã đến đầy đủ. Nếu Phó Thủ tướng Hồng muốn biết cụ thể từng công tác tại từng cấp, thì rất là thuận tiện. Ba người thảo luận hơn một giờ. Sau bữa tối, lúc này Phương Khắc Thành lại xuất hiện tại văn phòng Thanh Sơn tại thủ đô. Ông ta là đặc biệt tới đón người. Chỉ trong chốc lát, Vưu Lợi Dân, Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ đã lên một chiếc xe con, chạy nhanh ra khỏi văn phòng làm việc, đi thẳng tới một căn tứ hợp viện trong thủ đô. Đây là chỗ ở của Phó Thủ tướng Hồng, cũng là nơi ông xử lý công việc, cách đại nội không xa. Đây là một căn tứ hợp viện rất cổ xưa. Ngoài cửa có một gốc cây cổ thụ càng lá sum suê. Trời đã tối nên ngôi nhà đã được sáng đèn. Phương Khắc Thành dẫn ba vị khách đến sương phòng. Ngoại trừ đầu hẻm có trạm gác, cả tòa nhà tứ hợp viện vô cùng yên tĩnh, cũng không lộ vẻ canh phòng quá nghiêm ngặt, so với những căn tứ hợp viện mà Phạm Hồng Vũ đã đi qua, cũng không có sự khác biệt quá lớn. Đương nhiên, Phó Thủ tướng Hồng cấp bậc được bảo vệ khẳng định là rất nghiêm túc. Phạm Hồng Vũ tin rằng, từ lúc bọn họ bắt đầu vào cửa, một ánh mắt nào đó đang ở một nơi bí mật đánh giá bọn họ. Chỉ có điều là chưa biểu hiện ra ngoài. Ba vị, xin đợi một lát, tôi vào trong thông báo một chút. Trước khi bước vào sương phòng, Phương Khắc Thành dừng bước, khách khí nói. Ba người đều mỉm cười gật đầu. Chỉ trong chốc lát, Phương Khắc Thành đã quay trở ra, mỉm cười nói. Chủ tịch tỉnh Vưu, bí thư Khâu, chủ tịch huyện Phạm, thủ trưởng cho mời. Phạm Hồng Vũ đi phía sau hai vị lãnh đạo, bước vào trong sương phòng. Căn phòng diện tích không lớn. So với văn phòng của Phạm Hồng Vũ ở huyện Vân Hồ dường như bằng nhau, nhưng cái bài trí thì không thể đánh đồng. Dụng cụ trong phòng làm việc của Phạm Hồng Vũ đều là hàng tân thời. Còn gian sương phòng này tất cả đều là đồ dùng kiểu cũ. Chiếc ghế sofa màu vàng nhạt, chiếc bàn trà cùng màu, vừa thấy thì biết nó đã cứng tuổi. Trên chiếc bàn trà còn có vài vết sơn loang lổ. Một bóng người cao lớn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc. Trên bàn là văn kiện chất cao như núi. Ha ha, đồng chí Vưu Lợi Dân. Đồng chí Khâu Minh Sơn, đồng chí Tiểu Phạm, mau vào đây. Khách vừa vào cửa, Phó Thủ tướng Hồng liền đứng dậy, cười ha hả, từ sau bàn làm việc đi ra, bắt tay với Vưu Lợi Dân. Xin chào Phó Thủ tướng Hồng. Vưu Lợi Dân vội vàng bắt tay với đồng chí Hồng trực chính, tuân thủ quy củ đầy đủ. Đồng chí Khâu Minh Sơn, xin chào. Phó Thủ tướng Hồng tiếp tục bắt tay Khâu Minh Sơn, ánh mắt rạng ngời, không ngừng đánh giá Khâu Minh Sơn. Phó Thủ tướng Hồng thân hình cao lớn, còn cao hơn Khâu Minh Sơn mấy cm. Khi đánh giá Khâu Minh Sơn cũng không che giấu ánh mắt tò mò của mình. Khâu Minh Sơn ứng đối rất kính cẩn. Đồng chí Minh Sơn, tôi ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu. Những bài viết của anh tôi đều có vinh dự đọc qua. Không nghĩ tới, những lời Phương Khắc Thành nói lúc ở sân bay, nay Phó Thủ tướng Hồng cũng nói lại một lần. Cũng không biết là Phương Khắc Thành đọc trước rồi đề cử với Phó Thủ tướng Hồng, hay là Phó Thủ tướng Hồng đọc trước rồi giới thiệu với những đồng chí khác. Tuy nhiên điều này chỉ là dâu ria. Phó Thủ tướng Hồng ước chừng lớn hơn Khâu Minh Sơn mười mấy tuổi, lại có thân phận và địa vị như thế, ông ta có thể ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này, khẳng định là ông đã thật sự xem qua bài văn của Khâu Minh Sơn. Có lẽ vì nguyên nhân như vậy, ông ta mới triệu kiến Khâu Minh Sơn đến đây. Khâu Minh Sơn vội nói, lời này của thủ trưởng thật là hổ thẹn không dám nhận. Tôi cũng chỉ là cảm xúc phát ra, nghĩ cái gì thì nói cái đó thôi. Ngôn luận của một người, sai lầm rất nhiều, xin thủ trưởng phê bình chỉ điểm nhiều hơn. Nhìn ra được, lời này của Khâu Minh Sơn là xuất phát từ nội tâm, chứ không thuần túy là khách khí. Phó Thủ tướng Hồng là người nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, trong thể chế rất có danh vọng. Hiện tại lại là thủ tưởng tối cao khâm điểm, chủ trì công tác xây dựng kinh tế trong cả nước, trình độ cao là không cần phải nói. Có thể được Phó Thủ tướng Hồng khẳng định có thể nói là một loại vinh dự tuyệt đại. Phó Thủ tướng Hồng và Khâu Minh Sơn, thời gian bắt tay rõ ràng còn lâu hơn thời gian bắt tay Vưu Lợi Dân. Kế tiếp, đến lượt Phạm Hồng Vũ rồi. Phó Thủ tướng Hồng cũng không vội bắt tay Phạm Hồng Vũ, ngược lại hứng thú đánh giá từ trên xuống dưới, cười nói. Vị này chính là đồng chí Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ vội hơi cúi đầu, cung kính nói. Vâng, thủ trưởng, tôi chính là Phạm Hồng Vũ. Hắn cũng không kìm nổi, có chút tò mò đánh giá vị thủ tướng truyền kỳ. Đương nhiên, ánh mắt cũng vài phần kiêng nể, không thể quá mức. Đây là lễ nghi cơ bản trước mặt tôn trưởng. Ở thế giới kia, Phó Thủ tướng Hồng danh chấn thiên hạ, được xưng là lãnh đạo có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Trong lúc cầm quyền, thanh danh trong quần chúng cực kỳ vang dội. Phó Thủ tướng Hồng đại danh đối với tiểu cảnh sát hình sự Phạm Hồng Vũ, tuyệt đối là sấm bên tai. Chỉ có điều Phạm Hồng Vũ chưa từng nghĩ đến có ngày hắn lại được đối mặt với Phó Thủ tướng Hồng, lại còn hướng thủ trưởng báo cáo công tác của mình, trình bày quan điểm chấp chính của mình. Sự bất ngờ này không hề dưới lần gặp mặt thủ trưởng tối cao trước. Quả nhiên thế sự như quân cờ. Đồng chí Tiểu Phạm, cậu cũng là đại danh nhân đấy. Thấy Phạm Hồng Vũ trước mặt mình giữ đúng mực, thậm chí còn dám đối diện với mình, cũng không đặc biệt khẩn trương hay kích động, hứng thú của Phó Thủ tướng Hồng đối với hắn càng tăng thêm vài phần. Khi nói còn mang theo vài phần trêu ghẹo. Lần này, Phạm Hồng Vũ không thể điềm tĩnh tự nhiên nữa rồi, nét mặt đỏ bừng. Thủ trưởng, tôi thật là đảm đương không nổi. Ha ha, không cần khiêm tốn. Không nói gạt cậu, hình thức phong lâm được đưa tin trên nhật báo Thanh Sơn cách đây, 2 năm làm cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Ở trong khe suối sâu mà làm ra được đại kế hoạch nhảy vọt, người bình thường thật đúng là không thể làm được. Khó trách đồng chí Lợi Dân đối với cậu lại coi trọng như vậy, tự mình bồi dưỡng cậu. Nghe ý tứ này, Phó Thủ tướng Hồng thật đúng là đối với Phạm Hồng Vũ rất có nghiên cứu. Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Phong Lâm làm ra hình thức, thì đồng chí Hồng trực chính đã chủ quản Minh Châu. Là thành phố phát đạt nhất, đồng chí Hồng trực chính luôn chú ý những hình thức đổi mới độc đáo nhất, hợp tình hợp lý nhất. Giống như lời nói của Phó Thủ tướng Hồng, ở trong khe suối làm ra đại kế hoạch nhảy vọt, thực tại hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Hiểu được hoàn cảnh lớn trước mắt, cho dù là thành thị vùng Duyên Hải cũng chưa chắc làm ra được thành tích, như thị trấn Phong Lâm. Điều này là sự thật, chứ không phải nói chơi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi kỳ quái. Phạm Hồng Vũ vội vàng ngưng thần nhìn ông. Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn cũng lộ ra vẻ tò mò, không biết Phó Thủ tướng Hồng cảm thấy kỳ quái chỗ nào. Đồng chí Tiểu Phạm, nghe nói cậu tốt nghiệp trường cảnh sát. Phó Thủ tướng Hồng ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm vào Phạm Hồng Vũ, thật sự có chút nghi hoặc. Tốt nghiệp trường cảnh sát, quả thật là khác loại. Ước chừng trường cảnh sát Hồng Châu. Không thể tưởng tượng được bọn họ lại đào tạo ra được một cao thủ xây dựng kinh tế, như vậy. Phá án bắt người xấu và công tác xây dựng kinh tế không thể nào gắn kết với nhau. Phạm Hồng Vũ không khỏi ngầm thở dài. Biểu hiện này thật sự đi quá giới hạn rồi, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Vâng, Phó Thủ tướng Hồng, tôi tốt nghiệp hình sự trường cảnh sát Hồng Châu. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, công tác phân phối không phù hợp. Tôi được phân về công tác tại văn phòng địa ủy Ngạn Hoa, trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Bí thư Khâu. Bí thư Khâu đối với công tác xây dựng kinh tế hết sức quan tâm, những nhân viên như chúng tôi cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Đem biểu hiện thần kỳ của mình, gắn kết với Khâu Minh Sơn thật sự là một biện pháp không tệ. Phó Thủ tướng Hồng vừa rồi đã nói rất ngưỡng mộ đại danh của Khâu Minh Sơn, có vinh dự đọc qua những bài văn do ông viết. Đồng chí Khâu Minh Sơn có thể nói là một danh sư. Phạm Hồng Vũ công tác bên cạnh ông một thời gian ngắn, trở thành một cao đồ quả thật là thuận lý thành trương. Ừ, tốt tốt, quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Có đồng chí Lợi Dân và đồng chí Minh Sơn những danh sư như vậy, xuất gia cao đồ cũng là chuyện bình thường. Nào, đồng chí Lợi Dân, đồng chí Minh Sơn, Tiểu Phạm, mời ngồi. Phó Thủ tướng Hồng cười ha hả nói. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối, tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 678, ở thế phải cải cách. Mọi người ngồi xuống ghế sofa, Phạm Hồng Vũ thắt lưng thẳng, tư thế ngồi đoan chính vô cùng. Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn tư thế ngồi thì khá tùy ý một chút. Lúc này, Phương Khắc Thành tự mình mang nước trà cho khách. Phạm Hồng Vũ vừa rồi cũng chú ý tới, bên trong sương phòng còn có mấy người đang ngồi làm việc, phỏng chừng đều là nhân viên công tác của văn phòng Phó Thủ tướng Hồng. Đã sớm nghe nói các lãnh đạo chủ chốt của Trung ương thời gian nghỉ ngơi, và làm việc chưa bao giờ tuân theo quy luật. Quả nhiên là thế. Tiểu Phạm, tùy ý một chút, không cần câu nệ như vậy.

đồng chí Lợi Dân, nói là công việc cần làm, chỉ cần câu nói kia cũng đủ giải thích vì sao doanh nghiệp nhà nước Thanh Sơn thay đổi chế độ công tác có thể đứng đầu cả nước. Nếu cán bộ cả nước đều ý thức được sự khổ cực, thì công việc này sẽ nhanh chóng được thúc đẩy. Ánh mắt Phó Thủ tướng Hồng nhìn trên mặt ba người họ, dừng lại ở Phạm Hồng Vũ nói. Đồng chí Tiểu Phạm, muốn nói gì cứ nói đừng ngại. Hôm nay mời các cậu đến đây là để nghe ý kiến của các cậu, cứ nói đừng ngại. Nhìn qua Phạm Hồng Vũ muốn hắn nói lên suy nghĩ của mình. Vâng, thưa Thủ trưởng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thủ trưởng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đó là chuyện phải làm nhưng vẫn có chút lo lắng. Trên mặt Phạm Hồng Vũ lần đầu tiên xuất hiện thần sắc chần chừ. Vu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn đều kinh ngạc nhìn sang, Phó Thủ tướng Hồng trầm giọng hỏi. Cậu lo lắng cái gì? Tôi sợ mất tài sản quốc gia. Phạm Hồng Vũ khẽ cắn môi rốt cuộc quyết định nói thật. Sắc mặt của các vị lãnh đạo lập tức trở nên nghiêm trọng. Tại sao lo tài sản quốc gia bị mất? Phó Thủ tướng Hồng lặp lại một câu. Vâng, đúng đấy Thủ trưởng, chúng ta hiện giờ thực hiện xây dựng công ty ở chế độ công hữu, có đặc tính hết sức rõ rệt đó là tài sản của quốc gia. Với quy mô cải cách như hiện giờ, dù chúng ta có áp dụng hình thức nào thì vẫn là tính chất sở hữu của nhà nước. Các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý có lẽ được kiểm soát chặt chẽ, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ huyện trở xuống quá nhiều sẽ rất khó khống chế. Trong lúc này, sẽ có nhiều hoạt động trung gian, một khi thực hành thay đổi chế độ, tất nhiên sẽ xuất hiện trong ngoài cấu kết nhau, ngầm chiếm tài sản quốc gia. Yêu cầu công việc ngày càng nhanh thì xuất hiện tình huống này càng cao, sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này đục nước béo cò. Nếu chúng ta cải tạo thành phương thức đầu tư cổ phần, làm thế nào để kiểm soát phần tài sản của quốc gia? Chính phủ phải nắm bắt mọi tình huống, nếu không được giám sát hiệu quả thì tài sản quốc gia rất khó được đảm bảo, tài sản quốc gia nhất định không được xem nhẹ. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói, trong đầu lại nhớ đến thế giới kia. Doanh nghiệp cả nước tập trung tiến hành thay đổi chế độ trong vài năm, nhất là giai đoạn này, các nơi trong cả nước tiến hành thay đổi hàng loạt, ngay cả doanh nghiệp nhà nước cũng quyết định đấu giá. Chính từ bên ngoài gọi là tư hữu hóa tiến trình, rất nhiều địa phương xuất hiện trong ngoài cấu kết ngầm chiếm tài sản quốc gia, nên mới có lượng lớn tài sản bị mất đi. Phó Thủ tướng Hồng hừ lạnh một tiếng nói, tài sản quốc gia thì chính là tài sản quốc gia, ai dám đưa tay ra lấy liền xử lý không tha, nghiêm túc thực hiện. Đây chính hình thức quản lý chặt chẽ, cứng rắn của vị Phó Thủ tướng trong quá trình ông ta nắm quyền, chính đã phá nhiều vụ án đại loại, như vậy nên mới có một số quan lớn vì thế mà suy sụp. Hai hàng chân mày của Phạm Hồng Vũ nhíu lại, âm thanh nhỏ nhẹ nói, Thủ trưởng, xin tha lỗi cho tôi nói thẳng, sau này dù có giám sát thế nào cũng sẽ luôn có điểm hạn chế đấy. Nếu o mất bò mới lo làm chuồng thì đúng có chút bất đắc dĩ. Từ góc độ quá nể trọng cán bộ cũng nên đề phòng giám sát chặt chẽ. Mấy năm nay, cuộc sống của cán bộ và quần chúng nhân dân vô cùng cực khổ, tất cả mọi người đều nghèo nàn, bỗng chốc lại tiếp xúc với khối lượng của cải lớn như thế, nếu chỉ dựa vào tính cách và phẩm chất đạo đức thì không đủ để chắc chắn. Vậy cần có điều gì mới có thể hạn chế tốt nhất? Phó Thủ tướng Hồng nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Quy chế. Phạm Hồng Vũ đáp không chút do dự. Thủ trưởng phải dự phòng mọi tình huống phát sinh, nhất định phải dựa vào quy chế càng hoàn thiện thì tình hình này phát sinh càng thấp. Theo tiến trình thực hiện chúng ta sẽ có thể thấy được những khó khăn thuận lớn, theo đó sửa chữa. Phó Thủ tướng Hồng và Vưu Lợi Dân nhìn nhau, Vưu Lợi Dân đọc được sự ngạc nhiên được thể hiện trong ánh mắt chủ Phó Thủ tướng Hồng. Đâu chỉ có Phó Thủ tướng Hồng kinh ngạc mà ngay cả Vưu Lợi Dân, người hiểu Phạm Hồng Vũ rất rõ cũng không khỏi kinh ngạc. Người này, lời nói nào của hắn cũng đúng cả. Chuyện đại sự như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng không dám ăn nói lung tung. Vậy cậu cho rằng chế độ này nên thành lập như thế nào? Ánh mắt Phó Thủ tướng Hồng chợt lóe lên có chút kinh ngạc, lập tức trầm tĩnh hỏi han. Phạm Hồng Vũ không vội vã trả lời câu hỏi của Phó Thủ tướng Hồng, sơ lược trầm tư một chút mới lên tiếng nói. Thủ trưởng, chuyện này tôi không suy xét chi tiết được, chẳng qua là nói chơi. Đúng đây là một đề tài khá lớn, Phạm Hồng Vũ cũng không cho rằng, đơn giản chỉ dựa vào việc biết trước 20 năm thì có thể có cẩm nang diệu kế. Nền văn minh phương Đông có hàng nghìn năm lịch sử, nói thẳng ra đó chính là nhân tính giữa thiện và ác, so với người biết trước cả ngàn năm thiện ác cũng không có nghĩa gì, chỉ biết trước 20 năm có là gì. Phó Thủ tướng Hồng lập tức nói, được rồi, cậu nói chơi chứ không nói thật, tôi muốn nghe quan. Phạm Hồng Vũ nói, tôi cho rằng, để thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tiên chúng ta phải thiết lập một cơ quan đặc biệt để hướng dẫn và quản lý công việc. Và cơ quan này không phải là cơ quan tư vấn, mà là một cơ quan có chức năng tổ chức bên trong, vì cơ quan nhà nước cung cấp chính sách căn cứ đồng thời, nhất định phải có trí lực, có quyền xử lý tình huống. Thứ hai, nếu có thể mà nói, tốt nhất cơ quan nhà nước và các tỉnh nên thiết lập một chuyên môn quốc hữu hóa tài sản, đánh giá cơ cấu, thống nhất quốc hữu hóa tài sản theo một tiêu chuẩn. Tác dụng đánh giá cơ tiêu chuẩn rất quan trọng, có thống nhất tiêu chuẩn, đánh giá cơ cấu tuy rằng không thể nói 100% ngăn chặn được chuyện xem nhẹ tài sản quốc gia, nhưng ít nhất có thể hạn chế được đến mức thấp nhất. Chế độ càng nghiêm, tiêu chuẩn càng rõ ràng, đánh giá và xét duyệt quy trình càng theo tiêu chuẩn thì có thể khó thất thoát hơn. Có hiệu quả hay không hiệu quả, cũng cần phải xem xét các yếu tố vấn đề, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chúng ta cần thực hiện cấp bách, không thể kéo dài quá lâu. Một ngày kéo dài, một ngày trì hoãn, thì một ngày tổn thất. Phó Thủ tướng Hồng thấy cách giải thích này có đặc điểm nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Đối với Phó Thủ tướng Hồng người văn chương kiểu cách, trì hoãn trách nhiệm, quan liêu thì thật sự không quen nhìn. Phạm Hồng Vũ điềm tĩnh nói. Thủ trưởng, nếu phương hướng chúng ta đi đúng thì hiệu quả càng cao. Nếu tái cơ cấu chậm trễ một ngày, thì chúng ta sẽ có tổn thất đây là điều chắc chắn, nhưng điều này so với sự thất bại về kinh tế thì thiệt hại về tài sản nhà nước càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta chỉ không những thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất uy tín, người tổn hại chính là quần chúng nhân dân, họ không còn tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo. Một khi tổn hại này hình thành, gần như khó có thể thay đổi. Thủ trưởng, chính sách chúng ta là có thể cho phép một số người giàu trước, đây chính là một chính sách vô cùng phi thường anh minh. Đất nước chúng ta rất rộng lớn, dân số quá đông, muốn hoàn toàn giàu hết thì thật sự không thực tế. Chúng ta chỉ có thể khiến một nhóm người giàu lên trước, sau đó sẽ kéo người dân cùng giàu có. Nhưng cải cách và liên tục mở cửa thì hiện tượng phân hóa giàu nghèo sẽ xuất hiện, nếu việc đó kinh doanh đúng đắn thì việc buôn bán dựa vào bản lãnh sẽ giàu lên, mọi người tất nhiên không có ý kiến. Nhưng nếu dựa vào chế độ và lỗ hỏng của pháp luật, trong ngoài cấu kết, lấy tiền công để giàu lên nhanh chóng thì tất nhiên quần chúng sẽ phẫn nộ. Thủ trưởng, từ xưa muốn Giang Sơn được vững chắc có đức sẽ bền lâu. Bất kể như thế nào thì việc thi hành biện pháp chính trị được dân ủng hộ hay phản đối, thì họ cân nhắc rất kỹ. Đúng, một Giang Sơn vững chắc, có đức mới bền lâu. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu thật có dũng khí. Phó Thủ tướng Hồng không kìm được khen thưởng Phạm Hồng Vũ một câu, và không che giấu sự khen thưởng của chính mình. Người thanh niên này tuy chỉ hơn 20 tuổi, nhưng đã giữ chức vị chủ tịch huyện, có thể trước mặt ông ta chủ trì diễn thuyết về triều đình trọng thần, không hề sợ sệt, nói cách sách, ngoách có chứng, nói chậm rãi. Thậm chí cậu ta còn có ý khuyên nhủ ông ta nên làm việc có. Ông ta nhìn ra được Phạm Hồng Vũ thực sự một con nghé non sợ hãi hổ vồ vậy, rõ ràng hắn biết rõ mình đang nói gì. Có thể dùng bốn từ dũng khí khả ra, để bình về hắn, chắc chắn sẽ làm tốt. Vu Lợi Dân khẽ mỉm cười nói. Tên ngốc này có chút lớn mật. Câu nói này thốt ra làm cho Phó Thủ tướng Hồng và Khâu Minh Sơn không khỏi mỉm cười, Phạm Hồng Vũ ngượng gãi đầu. Đồng chí Tiểu Phạm, cậu định khi nào trở lại huyện Vân Hồ làm việc? Một lát sau, Phó Thủ tướng Hồng hỏi. Phạm Hồng Vũ thẳng người đáp. Thủ trưởng, tháng tư này tôi được phân đến huyện Vân Hồ công tác. Tháng tư à? Phó Thủ tướng Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Đáng tiếc, bằng không chúng ta không cần đào góc tường. Vu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn liếc nhìn nhau có chút hoảng sợ. Phó Thủ tướng Hồng nói những lời này chứng tỏ đánh giá hắn cực kỳ cao. Phạm Hồng Vũ vội vàng nói. Thủ trưởng, tôi chỉ là múa rìa qua mắt thợ thôi. Thừa nhận như thế trước Phó Thủ tướng Hồng, về tình về lý đồng chí Phạm Hồng Vũ đều nói một câu khiêm tốn như vậy, làm sao lại không nghi ngờ lời khen của thủ trưởng chứ? Phó Thủ tướng Hồng khoát tay áo, bảo hắn không nên khiêm tốn, ông nói. Đồng chí Tiểu Phạm, nếu bây giờ cậu đến huyện Vân Hồ làm chủ tịch huyện, huyện Vân Hồ các cậu được tỉnh cho định ra 4 doanh nghiệp nhà nước làm thí điểm ở huyện, vậy cậu nói ra kế hoạch mà cậu có là đúng, ý tưởng để triển khai đạt kết quả tốt. Vâng, thủ trưởng. Phạm Hồng Vũ lại một lần nữa cúi đầu mà nói. Chuyện audio quyền lực tuyệt đối. Tác giả, Hãm Bính. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 680, Phó Thủ tướng Hồng đục khoét nền tảng. Đồng chí Lợi Dân, tôi và cậu cùng thương lượng chuyện này. Lập tức Phó Thủ tướng Hồng chuyển hướng qua Vưu Lợi Dân cười nói, giọng điệu tương đối nghiêm túc. Vưu Lợi Dân dùng mình, vội nói. Phó Thủ tướng Hồng xin cứ nói. Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ cũng chăm chú lắng nghe. Phó Thủ tướng Hồng nói như có chuyện gì khác cần thương lượng, tuyệt không phải chuyện nhỏ. Phó Thủ tướng Hồng không vội nói chuyện, ánh mắt ngừng trên khuôn mặt Khâu Minh Sơn, chậm rãi nói. Đồng chí Tiểu Phạm nói phương án đó, tôi khá đồng ý, việc quốc gia tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, điều này là khẩn cấp, chúng ta phải thực hiện càng nhanh càng tốt. Điều này thật sự không còn nghi ngờ gì nhưng làm thế nào để thay đổi, cứ để tự nhiên hay theo thứ tự kết quả, thật sự không giống nhau. Cậu ta có đề cập đến chuyện tài sản bị mất đi, quả thật phải thận trọng suy xét, phải chỉnh sửa điều này nhất định phải được thực hiện, điều đó không có nghi ngờ gì cả. Thành lập một cơ quan đầu mối như vậy rất quan trọng, nhưng thật sự điều thiếu sót hiện nay là nhân lực. Đồng chí Lợi Dân, cậu có ý kiến gì giúp không? Vu Lợi Dân sững sờ, ánh mắt ông ta nhìn trên mặt Khâu Minh Sơn cẩn thận nói. Xin thủ trưởng cứ chỉ thị, chúng tôi nhất định thực hiện theo chỉ thị của thủ trưởng. Ha ha, được.